Kinh Nhẫn lập tức dùng ánh mắt giết người bắn về phía Trang Bá Huân. Kết quả vào mi mắt của anh cũng là một khối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net